Bảo bối nhỏ của tổng tài lưu manh. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ôm cô từ sau. Cả hai người cùng nhau ngắm thành phố về đêm. Nhìn hai người chẳng khác nào là cặp đôi đang yêu nhau vậy. Đến khi cô thở hắt ra anh thấy lạ liền hỏi. Sao vậy, khó chịu ở đâu à? Không có. Vậy thì là gì? Thật ra tôi suy nghĩ rất nhiều. Lời chú nói tôi đều suy nghĩ đến, nhưng có một điều. Là tôi sợ chỉ là nhất thời, đến khi không cần thì rời bỏ. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Một khi tôi quyết định điều gì đó chắc chắn sẽ không thay đổi. Nhưng ai biết được lòng người. Có thể bây giờ em chưa tin tôi. Nhưng thời gian sẽ chứng minh cho em thấy lời tôi nói không bao giờ thay đổi. Thật sao? Thật, chỉ cần em tin tôi. Được, tôi sẽ tin chú. Vậy thì sau này không được tránh né tôi nữa, biết không? Biết rồi mà, ông chú già nói nhiều quá. Thật ra lúc chưa gặp em tôi rất ít nói. Nhưng từ khi gặp em tôi lại thành người khác. Ý chú là do tôi sao? Không phải. Có lẽ là do tôi yêu em nên tính cách cũng thay đổi. Ớn quá đi. Cả hai nói chuyện rõ ràng xong. Liền cùng nhau ăn tối. Ngày hôm nay đối với anh rất vui khi cô chịu mở lòng với anh. Và anh cũng chính thức thoát khỏi cái gọi là ông hoàng độc thân. Tâm trạng hôm nay của anh và cô rất vui vẻ. Ăn xong anh liền chờ cô về nhà. Trên đường tốc độ lái xe của anh chậm hơn ai hết, lý do anh muốn ở gần cô lâu một chút. Thấy anh chạy như vậy thì không biết chừng nào mới tới nhà nữa. Cô xoay qua nhìn anh nói. Chú chạy như vậy thì chừng nào mới tới nhà chứ? Tôi chỉ muốn ở gần với em một chút nữa, mai lại gặp nhau, có gì chú phải như là tôi đi tận mấy bữa vậy. Nhưng tôi muốn như vậy. Chú lãng xẹt quá đi. Cô không thèm nói với anh nữa. Mặc kệ anh chạy như thế nào đó chạy. Miễn sao tới nhà cô là được. Khoảng chừng hơn một tiếng đồng hồ cũng tới nhà. Cô nhìn qua anh thấy gương mặt không đành lòng của anh mà bật cười. Chú làm gì mà khó coi quá vậy? Hay là chúng ta về công ty đi? Chúng bị khùng à? Tối rồi chú về nghỉ ngơi đi, mai lại làm. Nhưng tôi không nỡ xa em. Không nỡ cũng phải chịu. Bây giờ tôi buồn ngủ rồi, vào trong trước đây. Khoang đã, còn chuyện gì sao? Anh không nói không rành liền kéo cô lại hôn lên môi cô. Trong một ngày cô bị anh cưỡng hôn tận 2 lần. Đã vậy lần nào cũng ngọt ngào như vậy. Khiến cô không thoát ra được. Anh hôn cô cuồng nhiệt còn cô chỉ biết hưởng thụ. Thấy cô không phản kháng anh càng lấn tới hôn sâu vào trong. Môi lưỡi cả hai đều hòa trộn vào nhau. Đến khi cô hết hơi anh mới ngưng lại. Nhìn cô mà cười mãn nguyện nói. Không biết thở bằng mũi sao? Không, mà cũng tại chú hết. Sao lại tại tôi? Một ngày chú cưỡng hôn tôi tận 2 lần. Như vậy là tôi lỗ rồi. Vậy cho em lấy lại này. Không cần. Chú như vậy đủ rồi đúng không? Tôi vào trong trước đây. Nghỉ ngơi sớm, mai tôi qua đón em. Được, tạm biệt ông chú già. Cô nói xong liền xuống xe tạm biệt anh rồi mới vào nhà. Nhìn bóng dáng nhỏ đã khuất đi, anh mới lái xe về biệt thự riêng. Còn cô sau khi tạm biệt anh xong vào nhà thấy ba mẹ vẫn còn phòng khách. Cô chào ba mẹ mình rồi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi sớm. Còn anh thì vừa về nhà liền vào thư phòng tiếp tục công việc. Chỉ có công việc mới làm anh bớt nhớ cô. Làm đến tận khuya anh mới về phòng tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi. Nhìn lên đồng hồ cũng đã trễ, chắc giờ cô đã ngủ. Anh cũng không làm phiền cô nữa mà lên giường nhắm mắt ngủ. Vậy là một ngày lại trôi qua. Và điều đặc biệt cô cũng đã mở lòng với anh. Cho anh cơ hội để chứng minh cho cô thấy anh là một người không bao giờ thay lòng đổi dạ. Cách chương.